thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1820. Kích khởi sát ý. Chung quanh tất cả mọi người đều là kinh hãi dị thường, mà Quan Chiêu bản thân càng là trong lòng bị đè nén không gì sánh được, vô cùng phẫn nộ, quả là nhanh muốn điên một dạng. Bị một cái nhị cấp vũ tôn đánh thành như vậy, đây là hắn quả thực nằm mơ đều không có nghĩ qua. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Quan Chiêu điên cuồng phản kích, trường kiếm trong tay huy vũ liên tục, từng đạo kiếm quang liên tiếp đánh phía Sở Thanh Vân. Nhưng căm tức dưới sự tức giận, hắn kiếm pháp đều là đã biến phải có chút chỗ sơ hở liên tiếp. Sở Thanh Vân huy động hai cánh tay, vẹn vẹn lấy công phu quyền cước, liền dễ như trở bàn tay chặn Quan Chiêu phản kích, thậm chí còn luôn có thể tìm cơ hội xuất thủ, đem Quan Chiêu đánh phải hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Khơi thông trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng. Như vậy chiến đấu, để cho Sở Thanh Vân niềm vui tràn trề, cảm giác đánh phải đặc biệt thống khoái. Nhưng Quan Chiêu lại rất nhanh, liền chịu không được. Sở Thanh Vân tuy là chỉ dựa vào quyền cước, trong lúc nhất thời cũng rất khó thật sự đem hắn đánh tan giải quyết. Nhưng đánh tiếp nữa, hắn cảm giác mình đều có thể điên. Thình thịch, Quan Chiêu đột nhiên ngưng tụ lại toàn lực, xuất thủ trọng trọng đánh vào Sở Thanh Vân một đạo dấu quyền ở trên, sau đó thuận thế về phía sau cấp lui ra ngoài. Sở Thanh Vân thu quyền mà đứng, cũng không có đuổi bắt. Chiến đến đây thì hắn thấy phải không sai biệt lắm, cũng là thời điểm kết thúc lần chiến đấu này. Đối với dung hợp lực lượng bản nguyên lực lượng cùng với tứ cấp vũ tôn lực lượng, hắn đã có một ít hiểu rõ. Bất quá Quan Chiêu lần này, nhưng cũng giống như hắn ý tưởng. Tiểu tử, xem ra ngươi một thân thực lực tất cả đều ở võ thể cùng nguyên lực ở trên, tuy là xác định cường đại hơi quá đáng, nhưng hôm nay ngươi vẫn là dừng ở đây. Ta để ngươi xem một chút chân chính địa tôn cảnh thực lực. Quan Chiêu sắc mặt yên lặng, lạnh giọng quát lên. Sau khi nói xong, trên người hắn nguyên lực đột nhiên biến phải lồng lấy chói mắt, một cổ càng thêm cuồng mãnh khí tức đáng sợ, nhất thời gào thét hướng dũng mãnh tiến ra. Đây là thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên cháy hừng hực. Điều này làm cho Quan Chiêu cả người, nguyên lực bốc lên trong lúc đó, biến phải như là ngọn lửa vậy quang mang lóa mắt, thực lực càng là trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi chân mày cau lại. Cái này Quan Chiêu trước đó vậy mà sẽ nói, hắn một thân thực lực chỉ ở nguyên lực cùng võ thể ở trên. Nhưng hắn trước đây đánh phong như ý thời điểm chính là thi triển ra cấp thấp kiếm tâm lực lượng. Mà phong như ý lúc này, xen lẫn trong sát phong hội mấy người trong lúc đó, đã là khí sắc trắng bệch, thân thể không nhịn được lạnh run. Hắn nóng lòng báo thù, trước đó lại quá tin tưởng Quan Chiêu tứ cấp vũ tôn, địa tôn cảnh thực lực. Sở dĩ căn bản cũng không có, đem có liên quan Sở Thanh Vân bất cứ tin tức gì, nói cho Quan Chiêu bọn họ. Bởi vì hắn căn bản không thấy nhị cấp vũ tôn Sở Thanh Vân có khả năng là tứ cấp vũ tôn Quan Chiêu đối thủ, dù cho có cấp thấp kiếm tâm. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân thực lực vậy mà sẽ đáng sợ như thế. Kiếm đạo ở trên lực lượng cũng còn không vận dụng, liền đem Quan Chiêu cho bước đến tình cảnh như thế. Nhất định phải đánh thắng, nhất định phải đánh thắng. Phong như ý cả người run rẩy, nhìn chằm chằm nơi xa thiêu đốt lực lượng bản nguyên Quan Chiêu, trong lòng không ngừng cầu khẩn khẩn cầu. Đây là hắn cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Nơi này cũng không phải là ở thánh viện trong. Bọn họ đi ra chặn giết Sở Thanh Vân, Sở Thanh Vân phản qua tay đến, chỉ sợ cũng không có đối với hắn có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Tiểu tử, chịu chết đi. Bốc cháy lên lực lượng bản nguyên, ngập trời lực lượng kinh khủng bị Quan Chiêu trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Hắn thân hình thoát một cái ra, giống như một khỏa thiêu đốt lưu tinh một dạng, mang theo cổ cực kỳ mãnh liệt khí thế. hung hãn về phía trước cuồng xông ra. Vô ảnh kiếm quyết, thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp. Sáu đạo kiếm quang chợt lóe lên, dường như muốn đem mảnh không gian này xé rách thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Nha lớn một vùng không gian đều kịch liệt rung động. Tất cả mọi người ánh mắt, lúc này tất cả đều không nháy một cái tập trung đến sáu đạo chói mắt kiếm quang trên. Này đem là quyết định thắng bại một kiếm. Mà nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân trên thân nhưng là trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cường hãn hơn mạnh mẽ kiếm đạo ba động. Giống như một chuôi vô hình kiếm. Cái này cường hãn kiếm đạo ba động, dường như đem bốc cháy lên lực lượng bản nguyên chỗ cường hóa khí tức áp chế đều cho trong nháy mắt xé sách. Cấp thấp kiếm tâm. Phủ cận chung quanh. Sát phong hội hơn 20 người. Âm la hội hơn 10 người, bao gồm tứ cấp vũ tôn Đỗ lão đại ở bên trong, tất cả đều trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc. Bọn họ cũng cùng trước đó quan chiêu một dạng cho rằng Sở Thanh Vân thực lực vẹn vẹn chỉ là võ thể cùng nguyên lực. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải. Sở Thanh Vân vẫn còn có, so quan chiêu càng cường đại hơn kiếm tâm. Vẹn vẹn chỉ là nhị cấp vũ tôn cũng đã lính ngộ tu luyện ra đạt đến cấp thấp kiếm tâm. Cái này để cho trong lòng người chấn động. Dù cho coi như ở tam đại đế tộc cường đại như vậy kiếm đạo tư chất chỉ sợ cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Mà quan chiêu lúc này càng là trong lòng hung hăng co quắp một trận. Đập vào mặt cường đại mạnh mẽ kiếm đạo ba động để cho hắn cảm thụ được hít thở không thông vậy áp lực. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Bốc cháy lên lực lượng bản nguyên, tất cả lực lượng đều ngưng tụ vào sáu đạo kiếm quang trong. Thắng bại thành bại. Đến đây đánh một trận. Chói mắt kiếm quang phá không mà tới. Sở Thanh Vân này thì cũng là trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ nghiêm túc, trong cơ thể lực lượng lan đều cuồn cuộn lên. Bốc cháy lên lực lượng bản nguyên đối thủ. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đến. Sở dĩ hắn cũng muốn ra tay toàn lực mới được. Toàn thân sở hữu tràn ngập ra kiếm quang, toàn bộ hội tụ ở trong tay, ngưng tụ thành một thanh quang mang chói mắt trường kiếm. Sở Thanh Vân bước ra một bước, chủ động nghênh kích mà lên. Kiếm lục. Trường kiếm vung ra, kiếm quang bạo khởi. Cấp thấp kiếm tâm lực lượng thôi động đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân một kiếm chém về phía quan chiêu sáu đạo kiếm quang. Ầm. Mãnh liệt va chạm, hết sức căng thẳng. Sáu đạo kiếm quang liên tục vỡ vụn, hóa thành tràn đầy thiên kiếm quang mảnh vụn theo hỗn loạn lực lượng quét sạch ra. Kiếm quang bao phủ, che đậy tầm mắt. Nhưng ở hỗn loạn lực lượng triệt để bộc phát ra trước đó, tất cả mọi người tựa hồ cũng thấy theo Sở Thanh Vân cánh tay vung xuống, một đạo kiếm ảnh chạm xuống, đánh vào một đạo nhân ảnh trong. Phốc! Bạo liệt kiếm quang trong. Quan chiêu đột nhiên một ngụm máu lớn, há mồm liền cuồng phun ra ngoài. Trên thân lưu lại một đạo chạm vào thân thể một nửa vết thương ghê rợn, còn sót lại kiếm đạo lực lượng càng làm cho lực lượng bản nguyên tốc độ khôi phục đều đã bị cực đại áp chế. Sở Thanh Vân một kiếm kia thực sự quá mạnh mẽ. Dù cho đi qua hắn, vô ảnh kiếm quyết, liên tục sáu đạo kiếm quang suy yếu, nhưng vẫn là một kiếm đem hắn đánh trọng thương. Nếu không có lấy thiêu đốt lực lượng bản nguyên lực lượng, quan chiêu có lẽ ở một kiếm này phía dưới thân thể không phải bị đánh phải vỡ ra không được. Nhưng sau một kích này, Sở Thanh Vân nhưng là không muốn trì hoãn nữa. Phong Như Ý thật không ngờ, mang theo bên ngoài sát phong hội người, một đường chạy tới nơi này chặn giết hắn. Điều này làm cho hắn càng thêm thấy rõ, đế tộc thánh viện tàn khốc đồng thời cũng là kích khởi trong lòng hắn sát ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1821, Thôn Phệ Kiếm Tâm, sưu. Kiếm quang vung lên sau, Sở Thanh Vân thân hình khẽ động trực tiếp xông vào mảnh mãnh liệt bạo phát hỗn loạn trong sức mạnh, theo khí tức ba động. Hắn rất dễ dàng khóa định quan chiêu chỗ thi triển ra cấp tốc tiến lên. Quan chiêu còn đang toàn lực áp chế những thứ kia còn sót lại ở trong người lực lượng, để cho lực lượng bản nguyên nhanh chóng khôi phục thân thể. Nhưng một đạo nhân ảnh lại gấp tốc độ đánh tới. Tiểu tử, ngươi dám? Nhận thấy được Sở Thanh Vân xông qua đến từ sau, quan chiêu lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nhìn được hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch. Bản thân căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là lạnh lùng cười, buồn cười, ta có cái gì không dám. Đến mà không đi phi lễ vậy. Nếu những người đó, phái cái này quan chiêu cùng Phong Như Ý tới giết hắn, Sở Thanh Vân sẽ đem bọn họ lưu lại. Hắn cũng không phải là cái loại này, mặc cho người vuốt ve trái hồng mềm, ngoan ngoãn bảo bảo. Kiếm lục. Trong lòng bàn tay tràn ra một đoàn kiếm quang, Sở Thanh Vân thi triển ra toàn lực, một chưởng nhanh đánh phía quan chiêu. Quan chiêu cắn răng, xuất thủ chống đỡ. Vốn lấy hắn hiện tại trạng thái căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ, bị một chiêu đánh tan, đem đầu trực tiếp đánh phải vỡ ra. Mắt sáng lên. Sở Thanh Vân nhân cơ hội này, một chưởng vỗ ở quan chiêu trên thân. Trong lòng bàn tay nhanh chóng tuôn ra một vệt đen. Lực thôn phệ. Hắc mang theo quan chiêu trên thân cùng trên đầu vết thương, nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lực thôn phệ bạo phát. Nhiều tinh thuần nguyên lực, lập tức như lăn đều như nước thủy triều, bị thôn phệ vào Sở Thanh Vân trong cơ thể. Từ lúc lần đầu tiên, vận dụng thanh long võ hồn sau, hắn nguyên lực cũng liên tục, cũng không từng bổ sung đầy qua. Lần này vừa lúc cũng nhân cơ hội, hơi khôi phục một ít. Hơn nữa sử dụng lực thôn phệ cũng có thể so với hắn dị chủng kiếm quang càng thêm nhanh chóng kích sát quan chiêu. Bởi vì lực thôn phệ không hề chỉ là nguyên lực, còn có quan chiêu lực lượng bản nguyên. Ở lực thôn phệ xé sách xuống quan chiêu trong cơ thể, lực lượng bản nguyên căn bản không có phương pháp đối vết thương tiến hành chữa trị. Nhiều tiên huyết, rất nhanh lại lần nữa chảy ra. Hơn nữa không có lực lượng bản nguyên thủ hộ khôi phục. Bạo liệt đầu nhất thời thành thương thế chí mạng. Thân thể kịch liệt giật giật. Sau một lát, quan chiêu rốt cuộc đột nhiên cứng đờ trên thân khí tức cũng là nhanh chóng trực tiếp rơi xuống khỏi đi. Tứ cấp vũ tôn đến đây bị giết. Lực thôn phệ cuối cùng điên cuồng bạo phát thôn phệ trước ở nguyên lực tiêu tán trước tận lực thôn phệ đến nhiều hơn. Nhưng nguyên lực vẫn là rất nhanh tiêu tán sạch sẽ. Chỉ là lục giai võ hồn, nhân loại bình thường võ giả, nguyên lực vẫn là quá ít, chỉ khôi phục một chút. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Một cái lục giai võ hồn võ giả nguyên lực, với hắn mà nói thật sự là quá không đáng giá nhắc tới. Lực thôn phệ thu hồi. Sở Thanh Vân tìm ra quan chiêu trên thân chiếc nhẫn chứ vật. Liền đem hắn thi thể thuận tay ném qua một bên. Nhiều vỡ vụn kiếm quang cùng với hỗn loạn lực lượng ở giữa trời cao từ từ tiêu trừ tản ra. Mà quan chiêu thi thể cũng bắt đầu rơi xuống phía dưới. Bất quá đúng lúc này, Sở Thanh Vân lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhận thấy được, theo quan chiêu nguyên lực cùng nhau bị thôn phệ vào khí hải, vẫn còn có một đoàn tia sáng kỳ dị. Tia sáng kia hiển nhiên đã trải qua thôn phệ võ hồn luyện hóa, lúc này chính huyền phù ở khí hải bên trong. Chuyện này, đây là kiếm tâm. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi hung hăng co rút một cái. Thứ này hắn vẫn tương đối quen thuộc. Bởi vì ở chính hắn trước đây đột phá đến kiếm tâm thời điểm trong cơ thể liền nhô ra một cái như vậy đồ đạc. Kiếm tâm mặc dù có cái tâm chữ, nhưng nó rõ ràng chỉ là một loại đối kiếm đạo cảm ngộ, là hoàn toàn hư vô mờ mịt đồ đạc, nhưng lại có thể bị lực thôn phệ cho thôn phệ đi ra. Sở Thanh Vân trong lòng tràn ngập chấn động. Mà liên tưởng đến trước đây cái kia kiếm tâm, hắn càng là kinh nghi không định. Kiếm tâm là có thể bị lực thôn phệ đi ra. Trước đây viên kia kiếm tâm, hẳn là cũng là thôn phệ võ hồn làm. Nhưng kiếm tâm từ nhỏ, liền ở trong cơ thể hắn, Lúc đó thôn phệ võ hồn có thể còn không có thức tỉnh đi ra đây. Gác lại đã lâu nghi hoặc lại lần nữa nổi lên. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại như cũ, vẫn là không có cái gì quá lớn manh mối. Đối thôn phệ võ hồn, dường như lúc nào cũng hiểu rõ càng nhiều, thì càng cảm thấy có lớn hơn nữa nghi hoặc. Có lẽ chỉ có làm thực lực đủ cường đại mới có thể chân chính hiểu rõ cái này một võ hồn trong ẩn giấu bí mật. Sở Thanh Vân có thể chưa bao giờ thấy cái này thôn phệ võ hồn chỉ là một loại tương đối kỳ dị phổ thông võ hồn. Phụ cận chung quanh, tất cả mọi người nỗ lực mở to hai mắt, nỗ lực thấy rõ tràn đầy thiên kiếm quang cùng hỗn loạn trong sức mạnh tình huống. Nhưng bọn hắn căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hơn nữa khoảng cách quá xa, ở đó hỗn loạn lực lượng xuống, bọn họ càng là liền khí tức đều không cảm ứng được. Nhưng không lâu lắm, bọn họ đều thấy có một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống. Phân ra kết quả đã có người chết. Đó là Quan Chiêu. Quan lão đại là tứ cấp vũ tôn, địa tôn cảnh cường giả, vậy mà chết ở một cái nhị cấp vũ tôn trên tay. Đây quả thực, khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng. Chung quanh nhất thời, cảm khái không thôi. Tuy là sớm liền thấy Quan Chiêu một đường rơi vào hạ phong, căn bản cũng không phải là Sở Thanh Vân đối thủ. Nhưng thật thấy hắn, lạc bại thân vong sau. Một loại khó mà tin được cảm giác, vẫn là không nhịn được, hiện lên ở chỗ có người trong lòng. Dù sao, tứ cấp vũ tôn, dễ dàng như vậy mà lại nhanh chóng chết ở một cái nhị cấp vũ tôn trên tay. Điều này thật sự là quá hiếm thấy. Không được, trốn. Lạnh run phong như ý, lại là phản ứng đầu tiên qua đây. Hắn đột nhiên bộc phát ra cấp tốc, thân hình chớp động, hóa thành một đạo hắc ảnh, phía tây phương hướng điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài. Sở Thanh Vân quả đoán, hắn là lính giáo qua. Bây giờ là ở thánh viện ở ngoài, hắn cũng không nhận ra Sở Thanh Vân sẽ đối với hắn thủ hạ lưu tình. Trốn! Chúng ta cũng mau trốn. Thực lực như thế, căn bản không phải chúng ta có khả năng đối phó phải. Sát phong hội còn lại, hơn 20 cái nhân tôn cảnh cường giả cũng là theo sát phía tây phương hướng chạy đi. Nơi đó chính là bọn họ, sát phong hội sở tại địa phương. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này chợt mắt sáng lên. Hắn lực thôn phệ có thể theo kiếm đạo tôn giả trên thân thôn phệ đi ra kỳ dị kiếm tâm. Mặc dù mới vừa mới lấy được một cái, nhưng Sở Thanh Vân lại cảm giác có dũng khí, kiếm tâm hẳn là một loại đặc biệt có dùng cái gì. Chỉ có một, dường như thiếu điểm. Sở Thanh Vân trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, để mắt tới. Điên cuồng chạy trốn hơn 20 cái sát phong hội người. Các ngươi về trước thánh viện chờ. Sở Thanh Vân đối Cơ Hiền bốn người bọn họ nói một câu, mà sau đó thân hình chớp động, phía tây phương hướng đuổi theo. Tô Như con ngươi mắt lóng lánh. Nhìn một chút Sở Thanh Vân rời khỏi bóng lưng, lại nhìn một chút bên cạnh Cơ Hiền đám người, bỗng nhiên cắn răng một cái, nói ra. Phong Như Ý tên khốn kia, ta muốn đuổi theo giết hắn, các ngươi đi về trước đi. Sau khi nói xong, nàng cũng là thân hình khẽ động, liền thi triển ra cấp tốc, hướng về Sở Thanh Vân bên kia bay qua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1822. Người giúp đỡ còn kiếm lục đuổi theo sau. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, trên thân kiếm quang bắt đầu khởi động, hóa thành hơn 20 thanh trường kiếm, gào thét bổ về phía tất cả mọi người bọn họ. Vừa mới đã biết Sở Thanh Vân thực lực, sát phong hội đám người này lúc này tự nhiên không có một con dũng khí sơ suất. Bọn họ đều cắn răng thi triển ra tất cả vốn liếng, toàn lực ngăn cản một kiếm này oanh kích. Liên tiếp trong tiếng nổ, Sở Thanh Vân cũng là rất nhanh để mắt tới trong ba người. Hai cái nhị cấp vũ tôn, một cái tam cấp vũ tôn, hơn nữa đều là có sơ cấp kiếm tâm. Sưu. Đột nhiên ra tốc, Sở Thanh Vân trong tay ngưng tụ thành trường kiếm, một đạo kiếm quang lập phách nhi hạ, bang bang hai tiếng, đem hai cái nhị cấp vũ tôn bị thương nặng bắn rơi. Hồn đao. Ba thanh hồn đao, ngay sau đó chợt lóe lên, nhập vào tam cấp vũ tôn trong đầu, để cho hắn đứng thẳng bất động trên không trung. Không được. Tên kia đuổi theo. Chia nhau chạy, chia nhau chạy. Còn lại người hù dọa phải sợ vỡ mật. Bọn họ lập tức giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng xem đã đạt thành, Sở Thanh Vân tự nhiên, không có nữa để ý tới bọn họ những người đó. Kiếm lục. Lực thôn phệ. Kiếm lục phối hợp lực thôn phệ, Sở Thanh Vân nhanh chóng đem tam cấp vũ tôn cùng với hai cái trọng thương nhị cấp vũ tôn toàn bộ kích sát đồng thời thôn phệ. Mà lần này, hắn khi lấy được một ít nguyên lực đồng thời cũng là lại lấy được ba viên tỏa ra quang mang kiếm tâm. Thứ này đến có ích lợi gì? Sở Thanh Vân không khỏi nghĩ một hồi. Mà ở hắn thu lấy ba người kia chiếc nhẫn chứ vật sau, bên cạnh thân bỗng nhiên vang lên một tiếng phá không âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Tô Như. Ngươi làm sao theo tới? Sở Thanh Vân mắt nhìn chung quanh hỏi. Phía sau dường như cũng không có kẻ khác, chỉ có Tô Như một người đi theo hắn truy đến nơi đây. Chủ nhân ta nói. Muốn tới truy sát Phong Như Ý. Tô Như hơi đỏ mặt, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Phong Như Ý. Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút ánh sáng lạnh. Hừ, ngươi nếu là không nói, ta còn thực sự kém chút đem hắn quên truy. Ném xuống trong tay thi thể. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, lập tức xông lên trên bầu trời, hướng về Phong Như Ý chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tô Như cũng là không có do dự, lập tức đi theo sát. Hai bóng người, một trước một sau, cấp tốc xẹt qua chân trời. Phong Như Ý lúc này nghẹn phải xanh cả mặt, bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, không muốn sống một đường cuồng bay. Hắn hiểu được Sở Thanh Vân đối với hắn sát ý. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ có thể tận lực đi trốn. Đáng chết tiểu tử, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Quan Chiêu cũng là một phế vật, vẫn còn ở Phong Diêm phía trước khoác lác, kết quả ngay cả một nhị cấp vũ tôn đều làm không định. Chạy trở về, ta nhất định phải chạy trở về, chỉ cần có thể trở lại sát phong hội, trở lại Phong Diêm chỗ ấy. Ta liền an toàn. Phong Như Ý trong lòng lộn xộn. Một đường thẳng tắp hướng sát phong hội điên trốn. Nhưng hắn chỉ là một cái rất phổ thông nhị cấp vũ tôn, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương xa không khôi phục. Như vậy trạng thái hắn căn bản chạy không khỏi Sở Thanh Vân truy kích. Sưu. Chói tai tiếng xé gió trong. Phía trên một đạo hắc ảnh thoáng qua. Phong Như Ý trong lòng đột nhiên trầm xuống, cấp thiết ở giữa trời cao đột nhiên dừng thân ảnh. Sở Thanh Vân đã đuổi tới trước mặt hắn. Ngươi, ngươi. Phong Như Ý ánh mắt hoảng sợ, khí sắc trắng bệch, hù dọa phải toàn thân cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Làm sao bây giờ biết sợ trước ngươi không phải nói, muốn cho ta chết rất khó nhìn sao? Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Phong Như Ý nhất thời, lại là thân hình run lên. Trốn. Đối mặt Sở Thanh Vân, trong lòng hắn căn bản liền không sanh được đến dù cho một điểm đối kháng tâm tư. Quan Chiêu đều bị giết, hắn còn có thể ghê gớm không thành. Phong Như Ý đột nhiên xoay người, liền phải tiếp tục chạy trốn. Nhưng phía sau nhưng là lại có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn trở ở phía trước. Điều này làm cho Phong Như Ý khí sắc nhất thời xấu xí tới cực điểm. Riêng là Sở Thanh Vân một người truy sát, cũng làm cho hắn căn bản không thể trốn đi đâu được, càng không cần phải nói còn nhiều hơn cái Tô Như. Hoắc chữ. Hai người các ngươi, ngăn lại ta muốn làm gì? Chớ quên, ta thế nhưng Thánh viện Thần Phong Minh người. Phong Như Ý cố gắng trấn tĩnh, nói ra. Nhưng hắn cả người run hình dạng, nhưng là trực tiếp bán hắn. Chỉ có thể là dụ người cười. Hừ, đáng chết hỗn đàn, lại dám đánh ta Ninh sư muội chủ ý, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tô Như hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên vung tay đánh ra một đạo nguyên lực. Phong Như Ý lúc này trọng thương chưa lành, thân thể hoàn hư yếu rất, trực tiếp bị đánh phải thổ huyết, co quắp ở giữa trời cao. Mà nhìn Sở Thanh Vân, sát cơ lộ ánh mắt, trong lòng hắn càng là vạn phần hoảng sợ. Hoắc Chữ, Tô Như, các ngươi không thể giết ta. Phong Như Ý sắc mặt nhăn nhó, lớn tiếng quát. Không thể giết ngươi vì sao? Sở Thanh Vân mắt nhìn xuống Phong Như Ý, mắt thoáng qua một chút xem thường. Hắn đối Phong Như Ý đã động chân chính sát tâm, còn thật không tin Phong Như Ý có thể nói ra người nào có thể đem hắn dọa cho lui. Chính là thánh giả sau, vậy cũng phải chết. Ngươi cũng đã biết sát phong hội người. Tại sao sẽ giúp ta xuất thủ đến đoạn giết các ngươi? Phong Như Ý dường như tìm được điểm cảm giác. Bởi vì sát phong hội hội trưởng Phong Diêm chính là ta cháu trai cháu ruột. Hơn nữa hắn vẫn là thần phong minh đã từng phó minh chủ một trong, coi như bị lưu vong ở thần phong minh trong cũng là ảnh hưởng phi thường to lớn. Phong Như Ý nói một hơi. Sau đó trên mặt đúng là nhiều một chút đắc ý. Cái này một thân phận xem như là hắn ở thánh viện lớn nhất cậy vào. Nếu không thì cái kia chút thực lực, lại là bộ kia ác tâm đức hạnh, cũng không khả năng vào phải thần phong minh. Nhưng mà Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là ung dung cười. Đây chính là ngươi khí. Thần phong minh phó minh chủ một trong, vẫn bị lưu vong ra thánh viện, cái này có thể hù dọa được hắn. Quả thực buồn cười. Thần phong minh minh chủ cũng chỉ là một lục cấp vũ tôn mà thôi, còn không có đạt đến thiên tôn cảnh. Sở Thanh Vân có thanh long võ hồn, nếu là vận dụng suốt siêu cấp võ hồn lực lượng, có lẽ cùng hắn đều có thể có lực đánh một trận. Càng không cần phải nói, còn vẻn vẹn chỉ là một phó minh chủ. Ngươi quả thực cuồng vọng, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Phong Diêm tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Phong Như Ý lớn tiếng đe dọa. Hắn cũng minh bạch, đối Sở Thanh Vân loại này người quyết đoán cầu xin là không có tác dụng gì, sở dĩ chỉ có thể gửi kỳ vọng vào đe dọa. Nhưng tiếc là, hắn người giúp đỡ còn chưa đủ mạnh. Kiếm lục. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, bấm tay bắn ra một đạo kiếm quang, ầm nhất thanh âm hưởng đem Phong Như Ý trái tim đánh xuyên. Phong Như Ý lại lần nữa bị trọng thương. Mà Sở Thanh Vân lại ngay sau đó, vồ một cái về phía bả vai hắn, áp chế gắt gao hắn lực lượng toàn thân. Lực thôn phệ. Một trận hoảng sợ tiếng kêu rên vang lên. Nhưng rất nhanh thì hơi ngừng. Đem Phong Như Ý thôn phệ dồn sau khi chết, Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi khẽ khẽ nhíu mày. Nhờ vào lần này hắn vẻn vẹn chỉ là lấy được nguyên lực, cũng không có theo Phong Như Ý chỗ ấy lấy được cái gọi là quyền tâm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1823. Trước đừng nói cho kiếm tâm thôn phệ đến, quyền tâm lại thôn phệ không tới. Chẳng lẽ là bởi vì ta tu luyện chỉ là kiếm đạo? Hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân trong lòng liền có chút suy đoán. Võ đạo tâm dù sao chỉ là một cảnh giới, chỉ là đối một loại võ đạo lĩnh ngộ cùng lý giải. Sở Thanh Vân bản thân đi liền phải kiếm đạo. Sở dĩ thôn phệ võ hồn có khả năng lấy hắn kiếm đạo làm cơ sở thôn phệ đến kẻ khác kiếm tâm. Nhưng hắn võ đạo ý cảnh, Sở Thanh Vân căn bản không có chạm đến qua. Giống như là không trung lâu các, hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở, cho dù có sẽ đầy đủ tài liệu cũng không khả năng dựng đi ra. Hơn nữa coi như có thể cắn nuốt hết, có khả năng dựng đi ra, đối Sở Thanh Vân mà nói, chỉ sợ cũng căn bản không có tác dụng gì. Kiếm tâm cảnh giới trước, còn có kiếm pháp, kiếm thế, kiếm khí, kiếm ý, này bốn đại cảnh giới. Coi như Sở Thanh Vân có thể được cái gọi là quyền tâm, lòng bàn tay. Vậy hắn muốn tu luyện những thứ kia võ đạo, cũng không khả năng theo tâm cảnh giới bắt đầu, cũng muốn từ phía trước từng bước một đi qua đến mới được. Mà hắn hiển nhiên là không có nhiều như vậy tinh lực, cũng sẽ không đi phí phạm phần kia tài nguyên tu luyện. Võ đạo ý cảnh, một cách là đủ. Nhiều tự nhiên có thể dệt hoa trên gấm. Nhưng là không cần thiết, nhất định phải đi cưỡng cầu. Có phần kia cưỡng cầu tinh lực cùng tài nguyên, chi bằng toàn bộ đưa vào một loại võ đạo trong ý cảnh đi. 10 cái võ đạo ý cảnh tu luyện tới cao giai ý cảnh giới cũng không bằng một cái võ đạo ý cảnh có thể tu luyện tới tâm cảnh giới. Sở Thanh Vân lắc đầu, liền không có lại tiếp tục quấn quyết vấn đề này. Ngược lại này thôn phệ đến kiếm tâm còn không biết đến có tác dụng gì đây. Lật tìm một cái. Sở Thanh Vân theo gió như ý trên thân, lấy được mấy cái chiếc nhẫn chữ vật, sau đó liền đem nó thi thể thuận tay ném ra ngoài. Chủ nhân thực lực quả nhiên vẫn là rất cường đại đây. Chờ đến lúc này, bên cạnh Tô Như mới mở miệng. Một đôi mắt đẹp càng là sáng long lanh nhìn Sở Thanh Vân tràn ngập mến mộ cùng tôn sùng. Có thể lấy nhị cấp vũ tôn cảnh giới ung dung chém rớt tứ cấp võ tôn. Phần này tư chất thực lực coi như đặt ở đế trong tộc, vậy cũng tuyệt đối là nổi bật người. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn nữa thanh long võ hồn như vậy một phần lực lượng không có sử dụng. Võ giả chủ đạo trên thế giới, cường giả vốn là đã bị tôn sùng. Càng không cần phải nói Tô Như còn đã sớm chân thành cùng hắn. Mà nhìn Tô Như thiên kiều bá mị, lại ta cần ta cứ lấy nghe lời thần sắc. Sở Thanh Vân cũng là không khỏi giật mình trong lòng. Khổ, chúng ta đi xuống trước. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, sau đó liền đi trước, xuống phía dưới một chỗ trong rừng rậm hạ xuống. Tô Như trong lòng vui vẻ, sau đó hơi ửng đỏ mặt cũng là lập tức cùng đi. Trong rừng rậm một đoàn nguyên lực trong. Rất nhanh vang lên, liên miên không ngừng tiếng rên nhẹ. Mà bên kia, ở Sở Thanh Vân Tô Như, hai người lần lượt rời khỏi. Đuổi theo giết sát gió sẽ người cùng gió như ý sau. Âm La sẽ Đỗ lão đại, khí sắc cũng là biến phải xấu xí. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh, ra lệnh một tiếng, mang theo mười mấy tên thủ hạ chạy trốn giống như rời đi nơi này. Thực lực của hắn cũng chính là quan chiêu trình độ. Sở dĩ bọn họ lúc này căn bản không dám nữa đợi ở chỗ này. Dù sao ngay từ đầu hay là bọn hắn muốn xuất thủ đến cướp đoạt Sở Thanh Vân trên tay địa tâm dưỡng hồn dịch đây. Mà Đỗ lão đại đám người vừa đi, lại làm cho Linh Dụ tức khắc xấu hổ tại chỗ. Bất quá cũng may, lúc này lại cũng không người để ý hắn. Hắc thủ đừng có cao, Giao Kim Văn, ba người lúc này đều là khí sắc cứng ngắc, trong lòng càng phi thường phức tạp. Hối hận, bất đắc dĩ, tâm thần bất định, khiếp sợ, sợ hãi. Tất cả tâm trạng đan vào một chỗ, cuối cùng cũng chỉ có thể thật sâu thở dài. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này địa tâm dưỡng hồn dịch khẳng định khó tránh, Sở Thanh Vân cũng khẳng định nhất định chết. Sở dĩ trước mới vội vã, phải nhanh bước ra sự tình bên ngoài. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân thực lực vậy mà sẽ cường đại như vậy, chẳng những không có bị thua, ngược lại nhất cử đánh chết tứ cấp võ tôn quan chiêu, giết tán sát gió sẽ hơn 20 người. Mà còn lại, Lăng Nguyên, Cơ Hiền, Thần Tử ba người, khiếp sợ đồng thời cũng là tràn ngập may mắn. Tốt ở tại bọn hắn khi đó, tuyển chọn cùng Sở Thanh Vân đứng chung một chỗ, không có đi vong ăn phụ nghĩa. Bằng không bọn hắn hiện tại có lẽ sẽ cùng hắc thủ ba người cùng nhau khổ sở. Nơi này phát sinh đại chiến, chúng ta hay là mau rời đi đi. Hừ, Hoắc huynh thực lực cường hãn, không cần lo lắng nữa bọn họ, chúng ta mau chóng trở về hồi thánh viện mới là. Tiếp xuống được chính là hồi thánh viện chờ. Cơ Hiền ba người rất mau ra phát. Thánh viện bên ngoài dù sao tình huống phức tạp, sở dĩ bọn họ cũng liền không có lại tiếp tục dừng hoặc giả chạy đi tìm Sở Thanh Vân hai người. Hắc thủ, Giao Kim Văn đừng có cấp ba người, nhìn nhau một cái, cũng đều là ủ rú theo sau. Sáu người lần lượt xuất phát. Linh Dụ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nhìn được, phi thường thèm nhỏ dãi liếc mắt nơi xa quan chiêu thi thể bị ném rơi xuống địa phương. Một chỗ tứ cấp võ tôn thi thể, dù cho tổn hại có chút lợi hại đối với bọn họ linh tộc người mà nói, đó cũng là rất có giá trị. Nhưng linh dù hiện tại, không có chiếc nhẫn chứ vật. Hơn nữa hắn hai cái chiến thi đều không ở thực lực thấp tới cực điểm, căn bản không dám ở thánh viện bên ngoài hành động đơn độc. Cắn răng một cái, linh dù vẫn là buông tha chiến thi, bộc phát ra tốc độ, không xa không gần theo phía trước mặt sáu người. Hai ngày sau, một chỗ trong rừng rậm, Sở Thanh Vân đứng lên, duỗi người một cái. Mà bên cạnh hắn Tô Như còn lại là vẻ mặt ửng hồng, mặt thỏa mãn, chậm rãi mặc vào sửa sang lại y phục. Chủ người hay là cái dạng này đẹp đây. Tô Như hai cái ngọc thủ hệ đai lưng, hai con mắt to ngập nước, nhìn phía Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Trước Sở Thanh Vân lại sau, liền giải trừ hồn kỹ, biến trở về nguyên bản thần sắc. Bất quá đi qua một nhắc nhở như vậy, hắn lại như vậy cười cười, sau đó lại lần nữa thi triển ra hồn kỹ, lại trọng tân biến trở về, bỗng nhiêu chữ, thần sắc. Này một năng lực thần kỳ, xem Tô Như lại là ngạc nhiên không thôi. Đúng, chủ nhân không chết sự tình có muốn hay không ta lặng lẽ nói cho chứ sư muội nàng. Rất thương tâm đây. Tô Như bỗng nhiên nói ra. Ninh Tuyết sao? Sở Thanh Vân trong mắt không khỏi có một ít áy náy. Nhưng hắn nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu, nói ra. Trước không nên nói cho nàng biết, tránh phải tăng thêm phiền não, đợi đến có cơ hội thời điểm, ta sẽ đích thân cùng nàng giải thích. U Vân cùng Ninh Tuyết đều ở đây thánh viện. Sở Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đối mặt, sở dĩ cũng chỉ có thể trước như vậy. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân bỗng nhiên lấy ra cái kia, hắn cất giữ ngưng đọng địa tâm dưỡng hồn dịch hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một cổ nồng nặc linh hồn chi lực lập tức từ bên trong phát ra tràn ngập ở chung quanh. Hai người vẻn vẹn thấy hơn mấy cửa, liền cảm giác uể oải tiêu hết. Lại trọng tân biến phải tươi cười rạng rỡ, tinh lực dồi dào lên. Hơn nữa lúc này, trong hộp ngọc, nghiêm chỉnh khối địa tâm dưỡng hồn dịch cũng đã hóa thành non nửa hộp chất lỏng màu vàng ấm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1824. Phân phối, địa tâm dưỡng hồn dịch, là bởi vì người làm, hướng trong rót vào nguyên lực, mới có thể ngưng kết thành nghiêm chỉnh khối. Theo nguyên lực từ từ tiêu tán, nó tự nhiên cũng vậy, lại trọng tân hóa tan mở. Hơn nữa cất giữ tại loại này phẩm chất rất cao, chuyên môn dùng cho cất giữ linh dược, đan dược trong hộp ngọc, cũng không cần lo lắng sẽ có tổn thất. Sở Thanh Vân vung tay lên, lấy ra một đống bình ngọc nhỏ. Thân là nhất danh đan đạo tôn giả, đối với mấy thứ này, hắn vẫn luôn là mang theo rất nhiều. Một lọ một giọt. Non nửa hộp địa tâm dưỡng hồn dịch cuối cùng cũng vẹn vẹn, chỉ chứa đi ra 34 bình. Sở hữu lọ trôi lơ lửng ở trước người. Suy tính một chút, Sở Thanh Vân bỗng nhiên ngón tay búng một cái, trong ba bình bay về phía Tô Như, bị nàng bản năng tiếp được nắm trong tay. Lần này lấy được địa tâm dưỡng hồn dịch, ta ra sức nhiều nhất, sở dĩ ta muốn cầm đầu, liền phân cho ngươi, còn có Cơ Hiền, Lăng Nguyên, thần tử các ba bình còn lại. Liền tất cả đều thuộc về ta. Sở Thanh Vân nói ra. Ra sức nhiều, cầm được nhiều. Đây là một loại rất công bằng phân phối phương thức. Kẻ khác một phần, Sở Thanh Vân sẽ không đi tham ô. Nhưng hẳn là chính hắn cầm, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Còn như Linh Dụ, Hắc Thủ, Giao Kim Văn, Mạc Cao bốn người, lúc này còn lại là bị hắn trực tiếp không chú ý. Nguyên bản Sở Thanh Vân là chuẩn bị dẫn bọn hắn cùng nhau phân một phần, nhưng nếu chính bọn hắn không có ý chí tiến thủ, cũng không trách phải kẻ khác. Tô Như đối với lần này chắc chắn sẽ không có ý kiến gì, kiều mị cười, liền thu hồi ba người kia bình ngọc. Bất quá chần chờ một tí, nàng còn nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra: "Chủ nhân, có muốn hay không ta phân hai giọt cho Ninh sư muội, linh hồn nàng bí pháp dường như cũng liên tục không có thể luyện thành." Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, trêu vẹo nói ra: "Làm sao, ngươi hiện tại ngược lại sẽ giúp Ninh Tuyết suy nghĩ?" Hắn còn nhớ được, các nàng người sư tỷ này mỗi hai người có thể từ nhỏ đã là một đôi oan gia, quan hệ có thể không thế nào hòa hợp. Tô Như khí sắc có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là lắc đầu, nói ra: "Ta và Ninh sư muội mâu thuẫn chủ yếu ngay khi thánh nữ chi vị, nhưng thật coi ở trên phiếu Miêu Tông thánh nữ, dường như cũng chính là như vậy chuyện. Tô Như vốn là cái gì cũng không thiếu. Phiếu Miêu Tông thánh nữ đối với nàng cũng liền chỉ là danh tiếng. Sở dĩ chân chính lấy được sau, trừ ban đầu cảm giác mới mẻ cùng vui vẻ, phía sau cũng đã rất nhanh không có cảm giác. Lại thêm có Sở Thanh Vân quan hệ, cho nên nàng đối Ninh Tuyết sớm đã không còn áp cảm gì. Mà là bởi vì về sau ở Sở Thanh Vân ra mệnh lệnh chiếu cố Ninh Tuyết, ngược lại đối người sư muội này thật sinh ra một ít cảm tình. Lúc này nói muốn cho Ninh Tuyết địa tâm dưỡng hồn dịch, ngược lại cũng không phải hoàn toàn vì lấy lòng Sở Thanh Vân. Ngươi phần kia chính ngươi giữ đi, còn như Ninh Tuyết, ta tự nhiên sẽ phân cho nàng." Nói, Sở Thanh Vân lại là ngón tay búng một cái, phía trước năm bình địa tâm dưỡng hồn dịch bay về phía Tô Như bên kia. "Cách này năm bình, ngươi tìm cơ hội cầm cho Ninh Tuyết. Bất quá dễ tìm nhất tốt điểm lý do, không nên bị hắn người biết." Sở Thanh Vân vẫn là có không yên lòng. Tô Như vung tay lên thu hồi năm bình địa tâm dưỡng hồn dịch, sau đó có chút ngạc nhiên xem Sở Thanh Vân một cái. Nàng thế nhưng nghe qua Sở Thanh Vân theo ngoại viện tiến nhập nội viện thì là mang theo một người vợ. Bất quá Sở Thanh Vân chưa nói, nàng cũng không có dũng khí hỏi nhiều. Hai người rất mau ra phát. Trở lại trên đường, trừ hai cái đuôi mù dị thú ở ngoài, ngược lại cũng vẫn tính là thuận lợi. Hơn một ngày sau, hai người trở lại thánh viện. Đến Trung Châu mọi người nơi ở sau, không kịp chờ đợi Cơ Hiền đám người, nhận được tin tức sau ngay lập tức sẽ ra đón. Tham gia nhiệm vụ lần này mấy người, thoáng cách toàn bộ đều đến đông đủ. Sở Thanh Vân quét mắt một vòng, phát hiện U Vân chưa từng có đến, trong lòng nhất thời âm thầm thở phào. Nếu người đủ, vậy thì thật là tốt, đi trước thánh viện bên kia, đem nhiệm vụ lần này cho giao. Sở Thanh Vân không có vội vã phân bảo vật. Hắn mấy người tuy là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng đi thánh viện bên kia. Giao về khối kia trận đồ, nhiệm vụ coi như là hoàn thành viên mãn. Sở Thanh Vân bọn họ 9 người, mỗi người đều được ở thí luyện tháp bên trong 5 giờ thời gian tu luyện. Chân chính thánh viện người, mỗi người mỗi tháng cũng chỉ là có thể được 20 tiếng thời gian tu luyện. Sở dĩ đây cũng tính là một phần không lớn không nhỏ khen thưởng. Sở Thanh Vân trước đó tổng cộng lấy được hơn 300 mấy giờ thí luyện tháp thời gian tu luyện. Bất quá hắn phân cho U Vân 180 mấy giờ, ngoại viện 3 tháng, lại tiêu hao hết còn lại đại bộ phận. Tiến nhập thánh viện thời điểm cũng chỉ còn lại có 317 tiếng, cộng thêm nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng chỉ có tứ 12 giờ. Bất quá tiêu hao nhiều, cũng là có hiệu quả. Trở lại trên đường, Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không phải thí luyện tháp trong nhiều chiến đấu tu luyện, hắn cũng sẽ không kiếm đạo đề thăng nhanh như vậy. Tiến nhập thánh viện sau, tháng này 20 tiếng thời gian tu luyện còn không có lính đây, thật cũng không có thể phí phạm. Một đường phi hành, Sở Thanh Vân có chút không yên lòng. Mà hắn mấy người trừ đã bảo vật tới tay Tô Như ở ngoài, càng là trong nội tâm nhột khó nhịn. Đối với địa tâm dưỡng hồn dịch mà nói, coi như 5 giờ thí luyện tháp thời gian tu luyện cũng căn bản không tính là cái gì. Đó mới là chuyến này chân chính bảo vật. Thật vất vả trở lại nơi ở, thần tử rốt cuộc không nhịn được, nói với Sở Thanh Vân. Hoắc huynh, địa tâm dưỡng hồn dịch đã hóa tan sao? Dư mấy người lập tức đều ánh mắt nhìn về phía hắn. Mà Sở Thanh Vân cũng là cười cười, nói ra. Địa tâm dưỡng hồn dịch đã hóa tan, hơn nữa ta đã làm tốt phân phối. Hắn vừa nói, vung tay lên. 9 cái bình nhỏ tử đột nhiên xuất hiện, 3 cái cùng nhau bay về phía Cơ Hiền, Lăng Nguyên, thần tử 3 người. Tô Như ta đã cho các ngươi 4 người đều là giống nhau, mỗi người lấy được 3 bình, còn như còn lại liền do ta lấy. Sở Thanh Vân giải thích một chút. Một hoa địa tâm dưỡng hồn dịch rõ ràng cho thấy không chỉ mười mấy giọt, phỏng đoán cẩn thận cũng có 20-30 giọt. 4 người mỗi người 3 giọt cũng mới 12 giọt. Nói cách khác, Sở Thanh Vân ít nhất lấy đi một nửa, thậm chí còn rất có thể nhiều hơn. Nhưng Cơ Hiền mấy người lại cũng không nói gì. Bọn họ vẫn tương đối thức thời. Chuyến này tìm kiếm địa tâm dưỡng hồn dịch, vô luận đối phó sư hạt cử thú, vẫn là về sau viên cầu quái vật cùng với theo âm la hội, sát phong hội trong tay bảo vệ bảo vật, đều là Sở Thanh Vân ra sức lớn nhất, phát huy ra tác dụng lớn nhất. Sở dĩ hắn cầm nhiều nhất, đó cũng là hợp tình hợp lý. Và lại thấy được, Sở Thanh Vân chân chính một phần thực lực, bọn họ cho dù có người không vừa lòng, cũng căn bản không dám nói nữa đi ra. Nhưng là một cái, đem tứ cấp vũ tôn, địa tôn cảnh cường giả, đều đơn giản cùng giết chết ra hỏa. Sở Thanh Vân một cái phân phối hoàn tất. Nhưng Hắc Thủ, Mạc Cao, Giao Kim Văn ba người, khí sắc nhưng trong nháy mắt biến phải xấu xí xuống tới. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1825. Thảm hại hơn. Dừng một cái. Thiên Hương Phủ Mạc Cao vẫn là đứng ra. Hắn cường cười nói. Hoắc huynh, ngươi thật giống như. Đem ba người chúng ta phần kia quên đi. Đem các ngươi quên. Sở Thanh Vân trên mặt không khỏi lộ ra không hiểu tiếu ý. Ta nhớ phải hình như là các ngươi chủ động tuyển chọn buông tha đi. Ba người nhất thời, khí sắc cứng đờ. Bên cạnh Tô Như mấy người, cũng đều là có chút xem thường cùng không nói gì, nhìn về phía Mạc Cao ba người. Trước đó gặp phiền toái thời điểm. Ba người bọn hắn, đó là một cách chạy so một cách nhanh hơn. Hiện tại phiền toái đi qua, đến phân bảo vật thời điểm bọn họ nhưng lại lớn mặt muốn. Trên đời này, nào có tốt như vậy sự tình. Nếu để cho Mạc Cao ba người, giống như bọn họ phân bảo vật, đây chẳng phải là đối với bọn họ quá không công bình. Bọn họ trước đó thế nhưng, mạo nguy hiểm rất lớn. Hoắc huynh, lúc đó xác định là chúng ta không phải, nhưng chúng ta tốt xấu, cũng là cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại cùng nhau ở bên trong thung lũng kia đối phó quái vật. Chúng ta coi như không có công lao, cũng có như vậy điểm khổ làm đi. Mạc Cao cười khổ nói. Dư Hắc Thủ. Giao Kim Văn hai người, cũng đều là đau khổ thêm chờ mong, mong đợi nhìn Sở Thanh Vân. Đều là siêu cấp thế lực đỉnh cấp thiên tài. Như vậy mặt dày, chính bọn hắn trong lòng, cũng là thấy phải đặc biệt thật mất mặt cùng mất mặt. Nhưng bọn hắn cũng không phương pháp. Đi qua bên trong thung lũng kia nhất dịch, bọn hắn cũng đều minh bạch linh hồn bí pháp phương diện tầm quan trọng. Nhưng linh hồn bí pháp nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tu luyện thành công. Trừ phi có thể có, giống như địa tâm dưỡng hồn dịch loại bảo vật này phụ trợ. Hơn nữa Sở Thanh Vân thực lực, bọn hắn cũng đều là tận mắt thấy, căn bản không phải bọn họ chọc nổi. Sở dĩ cũng chỉ có thể mặt dày năn nỉ. Sở Thanh Vân gật đầu. Các ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Dù sao cũng là cùng đi ra ngoài, cùng nhau ở trong sơn cốc đối phó qua quái vật. Mạc Cao ba người lập tức lộ ra nét mừng. Nhưng Sở Thanh Vân lại bỗng nhiên chuyển đề tài. Nhưng các ngươi trước đó cũng thật là buông tha. Nếu là cũng chia cho các ngươi, đây chẳng phải là đối cửu huynh, lăng huynh bọn họ không công bình. Mạc Cao ba người lại là biến sắc. Bọn họ nhưng là có chút không rõ. Sở Thanh Vân đến là có ý gì? Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, không có nữa thừa nước đục thả câu. Hắn ngay sau đó đã nói đạo. Không bằng như vậy, ta có thể theo ta phân ngạch trong bán cho các ngươi một ít, bất quá chỉ bán cho các ngươi, mỗi người một giọt. Địa tâm dưỡng hồn dịch loại bảo vật này. Dưới bình thường tình huống là không có ai sẽ ngại nhiều, sẽ ra bên ngoài bán. Nhưng suy nghĩ đến, Mạc Cao ba người bọn họ bất kể nói thế nào, lần này cũng thật là ra sức. Hơn nữa bản thân lại là ở vào thiếu tiền trạng thái. Sở dĩ Sở Thanh Vân mới quyết định bán bọn họ ba giọt địa tâm dưỡng hồn dịch. Mới bán một giọt cái này cũng quá ít đi. Hoắc huynh, không biết giá tiền này thế nào. Ba người đều nhíu mày. Giá tổng cộng 4.000 nguyên dịch. Sở Thanh Vân trực tiếp nói. 4.000. Mà cao ba người đều là trừng mắt. Cái giá tiền này thế nhưng xác thực không thấp. Linh dụ sở hữu gia sản toàn bộ chung vào một chỗ cũng vẹn vẹn chỉ là giá trị 7.000 nguyên dịch. Lần này chính là hơn phân nửa. Ba người đều khóc than. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là căn bản bất vi sở động. Linh dụ đi. Là một cách luyện chế chiến thi đối tài nguyên tu luyện cùng bảo vật tiêu hao rất lớn con đường. Hắn tài nguyên cũng tốn phí ở chiến thi ở trên còn có thể có giá trị 7.000 nguyên dịch đồ đạc. Mà cao ba người không thể so linh dụ kém. Có tài phú cũng chỉ sẽ nhiều hơn, không có ít hơn. 4.000 nguyên dịch mặc dù sẽ để cho bọn họ thương cân động cốt cảm thấy đặc biệt không nỡ, nhưng cũng sẽ không vì vậy liền buông tha địa tâm dưỡng hồn dịch. Mà sự tình vậy đúng như Sở Thanh Vân suy nghĩ. Địa tâm dưỡng hồn dịch là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Ba người bọn hắn tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý xuống cái này một giá cả. Ba người mỗi cái lấy ra một đống lớn, giá trị 4.000 nguyên dịch bảo vật đặc biệt không nỡ giao cho Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, cho bọn hắn một người một lọ. Xuyên thấu qua màu lục thông thấu bình ngọc, nhìn bên trong, nhẹ nhàng trôi nổi kim sắc dịch tích. Trong lòng ba người đều là cảm giác như là không nỡ gì máu một dạng tràn ngập thật sâu hối hận. Nếu là bọn họ lúc đó có khả năng kiên định một điểm là có thể cùng Tô Như bọn họ một dạng trực tiếp phân đến ba bình. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, cấp lại 4.000 nguyên dịch bảo vật không nói, còn chỉ đạt được một lọ. Bất quá khi bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía linh dụ thì, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác trong lòng cân bằng nhiều. Bọn họ là rất thảm. Nhưng muốn nói thảm, ai có thể so phải linh dụ. Trong sơn cốc mượn gió bẻ măng, muốn nuốt một mình địa tâm dưỡng hồn dịch không thành, còn bị Sở Thanh Vân lấy một chiếc lá đổi đi sở hữu gia sản, liền căn bản nhất hai cái chiến thi đều rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Mà linh dụ cũng vậy. Sắc mặt tái xanh đi tới. Hoắc chứ, hiện tại đã trở lại thánh viện, ta cũng căn bản không có thể uy hiếp được thực lực ngươi, ngươi nên đem hai cái chiến thi trả lại cho ta đi. Linh dụ thanh âm nặng nề nói ra. Hắn ngược lại vẫn tự biết mình căn bản là không có dám đi nói. Địa tâm dưỡng hồn dịp sự tình. Chiến thi đương nhiên có thể. Sở Thanh Vân lại là cười. Mà rồi nói ra, 2.000.000 nguyên dịch, hai cái chiến thi, ta lập tức trả lại ngươi. 2.000.000. Linh dụ tái nhợt khí sắc, trong nháy mắt biến phải tái nhợt, sau đó lại nhanh chóng biến phải càng thêm tái nhợt. Hắn toàn bộ gia sản cộng lại mới 7.000.000. Sở Thanh Vân hiện tại mở miệng, liền trực tiếp đòi hắn 2.000.000. Đối mặt linh dụ tái nhợt khí sắc, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là bày ra một bức có thích mua hay không, không mua kéo xuống hình dạng. Hai cái chiến thi tuyệt đối là linh dụ tốn hao sở hữu tâm huyết, mới tế luyện tu luyện đến một bước này. Hắn tốn hao ở đó hai cái chiến thi ở trên tài nguyên, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 2.000.000 nguyên dịch. Nếu như nhận nói thật lên, Sở Thanh Vân thực sự vũ tông cảnh thì cũng là tích lũy xuống, không nhỏ một món tiền bạc. Đáng tiếc vừa tới thánh viện không gian thời điểm cũng là bởi vì nguyên dịch vấn đề bị Nham Khang thánh giả cái lão già đó cái hố một bả. Nếu không hắn cũng không trở thành lồng theo bên ngoài viện bắt đầu. Liền cấp thiết khắp nơi làm nguyên dịch. 2 vạn nguyên dịch. Không phải một con số nhỏ. Đây cũng không phải là cái gì, chỉ là thương cân động cốt vấn đề, đây là thật sẽ táng ra bại sản vấn đề. Đừng nói nhân tôn cảnh, coi như nhiều địa tôn cảnh, chỉ sợ cũng căn bản, không có có qua nhiều như vậy tài phú. Mới vừa đột phá bao nhiêu tháng nhân tôn cảnh. Có thể có khả năng lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ những thứ này siêu cấp trong thế lực thiên tài đứng đầu. Linh dụ rơi vào do dự. Mà Sở Thanh Vân lại bỗng nhiên mắt sáng lên, nói ra. Linh dụ, ngươi nếu có thể đem bách cổ oán giải dược làm cho ta đến, ta liền cho ngươi hạ thấp một nửa, chỉ cần ngươi 1 vạn nguyên dịch, thế nào? Thánh viện tàng bảo các chỗ ấy, Tử Quang Lộ muốn 8 vạn nguyên dịch. Hắn nếu có thể trực tiếp theo linh dụ nơi này, lấy được bách cổ oán giải dược, vậy coi như là kiếm bổn. Có thể trong nháy mắt tiết kiệm được 8 vạn nguyên dịch. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1826. Viện Bỉ. Bách cổ oán giải dược. Linh dụ sắc mặt khẽ biến thành giật mình. Lập tức liền lạnh lùng cười. Bách cổ oán giải dược liên lụy đến Phùng Viễn Dương trên tay cái kia cẩu kiếm kiếm cung tín vật. Cẩu kiếm kiếm cung là cả U Linh Phủ đều nổi tiếng xa gần một nơi, càng là có lời đồn nói bên trong ẩn núp thành thánh cơ duyên. Cái kia kiếm cung tín vật giá trị không chỉ có riêng chỉ là mấy vạn nguyên dịch đơn giản như vậy. Bách cổ oán giải dược đó là U tộc bí mật bất truyền, là không có khả năng giao cho ngươi. 2 ngày này ta tổng cộng muốn làm biện pháp tiền đặt cuộc đến giá trị 18.000 nguyên dịch bảo vật, tổng cộng cũng chỉ có những thứ này, nhiều hơn nữa ta cũng căn bản liền tiền đặt cuộc không tới. Linh dụ lạnh mặt nói. Hắn lúc này ngược lại cũng không hề nói dối. Nếu là U Linh Phủ lấy hắn linh dụ mặt mũi muốn mượn đến 2 vạn nguyên dịch, tự nhiên là sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng nơi này dù sao là ở đế tộc thánh viện. U Linh Phủ đến tổng cộng cứ như vậy, những người này cùng hắn linh dù quen biết, nguyện ý bán hắn mặt mũi thì càng thiếu. Sở dĩ 2 ngày thời gian có thể tiền đặt cuộc đến 18.000 nguyên dịch bảo vật đã là rất không dễ dàng. Kém 2.000. Bất quá Sở Thanh Vân cũng không có cùng hắn nhiều rong dài, bắt hắn 2 cái chiến thi đổi lấy những bảo vật kia. Chỉ là nhân tiện, hắn lại đem linh dụ thánh viện trên lệnh bài còn lại sở hữu 28 ngày thời gian tu luyện đều chuyển rời đến bản thân trên lệnh bài. Điều này làm cho linh dụ lại là khí đến sắc mặt một đen. Nhưng hắn cũng không dám nói cái gì nữa. Hừ lạnh một tiếng sau, liền vung tay thu hồi 2 cái quan tài, nổi giận đùng đùng rời đi nơi này. Từ lúc linh dụ đã từng thấy được Sở Thanh Vân thực lực chân chính sau, hắn cũng đã trong lòng tuyệt vọng triệt để bỏ đi sở hữu đối Sở Thanh Vân dùng bất luận cái gì cường ngạnh biện pháp ý niệm trong đầu. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là hy vọng Sở Thanh Vân không hiểu bách cổ oán độc. Đến lúc đó Phùng Viễn Dương bọn họ trong tuyệt lộ vẫn là chỉ có thể đi cầu hắn linh dụ ngoan ngoãn giao ra kiếm cung tín vật. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra 8 vạn nguyên dịch Tử Quang Lộ vẫn là không phải mua không được. Bất quá đã sớm hạ quyết tâm, cũng đã bắt đầu vì thế gom góp nguyên dịch, sở dĩ hắn thật cũng không làm sao quá thất vọng. Nhiệm vụ lần này sự tỉnh đến chỗ này cũng đã có một kết thúc. Sở Thanh Vân thu hoạch vô luận bảo vật vẫn là nguyên dịch, chắc chắn đều là trong mấy người cao nhất. Bất quá đối với này cũng không có người không phục. Ai làm cho nhân gia thực lực mạnh nhất, phát huy tác dụng lớn nhất chứ? Còn lại Tô Như Cơ Hiền bốn người đều được ba giọt địa tâm dưỡng hồn dịch, tự nhiên cũng đều là thật cao hứng. Còn như Hắc Thủ, Giao Kim Văn, Mạc Cao ba người, tuy là bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng tóm lại cũng nhận được một giọt linh hồn bí pháp, cũng có thể rất nhanh tốt luyện thành hy vọng. Trung Quy mà nói, trừ linh rồi ở ngoài, dư tám người đối chuyến này còn đều là có thu hoạch, có khả năng tương đối hài lòng. Có địa tâm dưỡng hồn dịch là có thể mau chóng luyện thành linh hồn bí pháp. Lần này viện bỉ nói không định chúng ta cũng có thể vượt qua. Luyện thành linh hồn bí pháp, lại đột phá đến tam cấp vũ tôn, đến lúc đó chúng ta cũng có thể có lực đánh một trận. Trước vài tên những thứ kia khen thưởng, chúng ta năm nay là không cần suy nghĩ nhiều, nhưng là có thể lợi dụng khi lần này viện bỉ. Để cho đế tộc những người đó nhìn chúng ta một chút Trung Châu thiên tài thực lực. Mấy người nói, đều là không khỏi xoa tay lên. Từ lúc tiến nhập thánh viện tới nay, bọn họ vẫn bị đế tộc người chỗ xem thường cùng khi dễ. Hiện tại tích góp từng tí một ít thực lực, sở dĩ bọn họ cũng là muốn bằng thực lực của chính mình biểu hiện một chút. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy. Đối với lần này có chút hứng thú. Cái này cái gọi là viện bỉ, hắn dường như đã không chỉ một lần theo khác dân cư trong đã nghe qua. Viện bỉ đó là cái gì còn có khen thưởng? Sở Thanh Vân ở một bên hỏi. Tô Như đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức trả lời. Viện bỉ chính là thánh viện hàng năm cử hành đại bỉ. Viện bỉ ba vị trí đầu có thể cắt từ được đến 50.000, 3 vạn, 1 vạn nguyên dịch tưởng thưởng phong phú. Hơn nữa ở hàng năm viện bỉ trong, những thứ kia bị lưu đày tới thánh viện không gian người, nếu là có thể lấy phải số 1 cũng có thể trở lại đến thánh viện. Sở dĩ cái này viện bỉ là cả thánh viện đều đặc biệt quan tâm việc trọng đại. Tô Như giải thích một phen. Nghe được viện bỉ ba vị trí đầu có nhiều nguyên dịch khen thưởng thì Sở Thanh Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại có thể đúng là rất thiếu nguyên dịch thời điểm. Mà nghe được bị lưu vong người, nếu là lấy được viện bỉ số 1 là có thể trở lại thánh viện thì hắn trong lòng cũng là khẽ động. Điều này làm cho hắn chợt nhớ tới, hai ngày trước ở bên ngoài thì Quan Chiêu đã từng nói. Bọn họ sát phong hội trưởng Phong Diêm, muốn cầm Sở Thanh Vân mình, xem như hắn trở lại thần phong minh lễ vật. Như vậy có thể thấy được, Phong Diêm có lẽ cũng là nhìn chằm chằm, lần này viện bị đệ nhất danh đây. Bất quá Sở Thanh Vân lại cũng không có không quá để ý. Thần phong minh phó minh chủ một trong. Nếu là hắn thật lưu ý, trước kia cũng không có như vậy không chút nào do dự. Liền đem Phong Như Ý giết chết. Mọi người đàm luận một hồi. Cũng đều là rất nhanh ai đi đường nấy. Vừa mới lấy được địa tâm dưỡng hồn dịch, bọn hắn cũng đều là rất nghĩ, nhanh thử nghiệm tu luyện một phen. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, phản hồi chỗ mình ở. Lần này còn dư lại 14 giọt địa tâm dưỡng hồn dịch. Nguyên dịch nói theo linh dụ chỗ ấy cho tới đại khái 25.000, theo mà cao ba người chỗ ấy, lấy được 1.200.000, sát phong hội Quan Chiêu bốn người, ước chừng là 1.000.000, cộng lại tổng cộng cũng mới 47.000. Khoảng cách 8.000.000 nguyên dịch thiếu không ít. Địa tâm dưỡng hồn dịch cùng với thí luyện tháp thời gian tu luyện, đó là tuyệt đối không thể lại bán. Bất quá nếu là có thể lấy được viện bỉ số 1, lấy được 50.000 nguyên dịch, vậy thì đầy đủ. Xem ra lần này cũng muốn đi liều một phen, có dung hợp lực lượng bản nguyên đi cạnh tranh số 1, đổ cũng không phải là không thể. Đi trở về lối đi ở trên. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng tính toán một chút. Phùng Viễn Dương dù sao vẫn còn ở ngoại viện, bị Bách Cổ Oán độc kịch liệt săn vặt đây. Đây là dây dưa không được. Sở Thanh Vân cũng lo lắng, Liễu Liên sẽ không chịu đựng nổi, hướng đế tộc thánh viện hoặc giả linh tộc những người đó thỏa hiệp. Vậy hắn kiếm cung tín vật, sẽ phải ngâm nước nóng. Sở dĩ 8.000.000 nguyên dịch tử quang lộ, là trước mắt hắn khẩn yếu nhất đi giải quyết một việc. Linh dù rất rõ ràng, kiếm cung tín vật giá trị cũng không phải mấy vạn nguyên dịch đơn giản như vậy. Mà đối với điểm này, Sở Thanh Vân vậy cũng rất rõ ràng. Rất mau trở lại đến nơi ở. Đẩy cửa mà vào. Sở Thanh Vân cũng rất mau nhìn đến, đã khôi phục như cũ tuyệt mỹ dung mạo, đang đợi hắn U Vân. Chỉ là U Vân khí sắc, tựa hồ là có chút tức giận, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, giống như cũng là có một ít dò xét. Nàng, Vân Khinh Vũ, hình dạng thế nhưng chỉ có thể duy trì 5 ngày thời gian. Mà Sở Thanh Vân chuyến này, nhưng là ra ngoài hơn 5 ngày. Cơ hiện bọn họ 6 người. Thật 2 ngày trước sẽ trở lại, chỉ là Sở Thanh Vân nhưng là dây dưa 2 ngày. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1827. Giấy không gói được. Hừ, ngươi còn biết trở về. U Vân khẽ rên một tiếng. Ha ha, ta đuổi theo giết phong như ý bọn họ, gặp chút phiền toái, sở dĩ dây dưa 2 ngày. Sở Thanh Vân cười cười, giải thích một chút. Truy sát phong như ý, còn muốn cùng Tô Như cùng nhau, ngươi và Tô Như quan hệ, có lẽ có chút không bình thường. U Vân trên mặt, lộ ra cười như không cười hình dạng. Nghĩ gì thế, đây chính là Ninh Tuyết sư tỷ. Sở Thanh Vân ánh mắt lập lòe một cái, nói ra. Sư tỷ cùng sư muội một hơi toàn bộ đều ăn hết, đó mới kêu thoải mái đây. U Vân cười rộ lên. Nàng tựa hồ là, nhìn ra điểm cái gì. Điều này làm cho Sở Thanh Vân nhất thời cảm giác có chút đau đầu. Không thể không nói, nữ nhân trực giác có đôi khi vẫn là rất đáng sợ. Trước đây ba nữ nhân tách ra thời điểm đổ còn không có gì, nhưng hiện tại cùng tiến tới thật đúng là có điểm giấy không gói được lửa. Vấn đề này, hắn đương nhiên không muốn nhiều lời. Sở Thanh Vân hai ngón tay điểm một cái U Vân trơn bóng cái trán, sau đó lấy ra 5 cái bình ngọc nhỏ, cái này 5 giọt địa tâm dưỡng hồn dịch cho ngươi, mới có thể giúp ngươi. Hãy mau đem linh hồn bí pháp tu luyện thành công. Tiếp nhận bình ngọc. U Vân con ngươi xem xét xung quanh, đột nhiên hỏi. Cho Ninh Tuyết mấy chai? 5 bình. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ đáp. U Vân vẫn là rất thông minh, cũng rất hiểu rõ hắn. Tô Như chứ? U Vân lại hỏi. 3 bình. Mặc Dính còn có Lính Nam Phủ Tiểu Hồ Ly Bạch Yên mà, hai cái tiểu nha đầu chứ. Hai cái có quan hệ gì với ta? Sở Thanh Vân rốt cuộc bất đắc dĩ trợn mắt một cái. U Vân cũng là nhìn không được, phúc xích một cái bật cười. Thấy U Vân cười, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là như được đại xá, rốt cuộc thật dài thở phào. Xem ra U Vân cũng vậy, không có thật tức giận. Mà U Vân trong lòng, nhưng là bất đắc dĩ thở dài. Bản thân tuyến dường như càng ngày càng thấp, trước đó thật là có điểm tức giận, nhưng thấy Sở Thanh Vân trở về, nhưng lại khí không nổi, điều này làm cho chính nàng, cũng là cảm giác rất bất đắc dĩ. Ở thánh viện bên ngoài thời điểm, ngươi vận dụng ngươi. Dung hợp lực lượng bản nguyên. U Vân hỏi. Nàng cũng không nữa, dây dưa những chuyện kia. Sở Thanh Vân gật đầu thuận tiện cũng đem chuyện lần này cùng với viện bỉ sự tình nói cho U Vân. Thánh viện viện bỉ, ta liền không tham dự, miễn phải để lộ thân phận ngươi, bất quá ngươi vận dụng cái loại này dung hợp lực lượng bản nguyên thật không thành vấn đề, sẽ không bị người cho nhìn ra được sao. U Vân cau mày một cái. Nàng thế nhưng chính mắt thấy được qua, thậm chí tự mình trải qua, võ hồn điện đối Sở Thanh Vân truy sát. Đối với Sở Thanh Vân vấn đề an toàn, nàng vẫn là vô cùng lưu ý. Ngoại viện thời điểm không cần cũng có thể cách lồng được, nhưng đến cái này chân chính thánh viện nhưng là không được. Hơn nữa lực lượng này vẫn tính là đặc biệt ẩn nấp, coi như Long Đình thánh giả đều chưa bao giờ nhận thấy được qua, hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại đang cần nguyên dịch nên đi tranh thủ vẫn là phải cạnh tranh. Sở Thanh Vân đáp. Hắn tuy là che giấu tung tích nhưng lại không chuẩn bị. Liên tục cứ như vậy giấu riêng đến địa lão thiên hoang. Sở dĩ nên lúc động thủ sau vẫn sẽ đi tận lực xuất thủ. Tạm thời che giấu tung tích chỉ là vì tránh né võ hồn điện tích góp từng tí một thực lực, để cho võ hồn điện đều đối phó không được đóng ngoặc vung hắn. Nếu như vì vậy, biến phải sợ hãi rụt rè, tầm thường vô vi, bỏ qua gần ngay trước mắt kỳ ngộ. Nhưng là có chút lẫn lộn đầu đuôi, được không bù mất. Muốn rõ là như vậy, hắn trước đây còn không bằng mang theo U Vân trở về Trung Châu, cũng căn bản không cần đến Thánh Viện. U Vân gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Tuy là quyết định, muốn đi cạnh tranh cái kia viện bị số 1, kiếm được nhu cầu cấp bách 50.000 nguyên dịch. Nhưng Thánh Viện thực lực, dù sao không phải là thổi. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là tương đối thận trọng cùng chú trọng. Khoảng cách Thánh Viện Đại Bỉ còn có hơn 2 tháng thời gian. Hắn chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện một phen, tận lực tăng thực lực lên. Hay là trước đem hư không chi tháp cho toàn bộ tu luyện xong lại nói. Địa tâm dưỡng hồn dịch tới tay. Hắn thứ nhất muốn tu luyện đương nhiên vẫn là môn này cường đại linh hồn phòng ngự bí pháp. Đế tộc trong Thánh Viện khẳng định không ít thiên tài cường giả đều tu luyện có linh hồn công kích bí pháp. Sở dĩ cái này hư không chi tháp đến viện bị thời điểm có thể nghĩ khẳng định cũng sẽ phát huy ra rất mãnh liệt dùng. Tính tâm ngưng thần một hồi. Sở Thanh Vân lật tay, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra bên trong một giọt chất lỏng màu vàng ấm. Địa tâm dưỡng hồn dịch phóng ở trong tay, có chút sền sệt cảm giác, liên tiếp tiêu tán ra nồng nặc linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân không có dây dưa, ngay lập tức sẽ đem giọt này địa tâm dưỡng hồn dịch bỏ vào trong miệng. Võ giả huyết nhục chi thân đối linh hồn chi lực, có một loại rất mạnh mẽ đúng ngăn cách năng lực. Sở dĩ địa tâm dưỡng hồn dịch trong tán tràn ra đến linh hồn chi lực, lập tức bị giam cầm ở Sở Thanh Vân trong cơ thể, tràn ngập ở toàn thân các nơi. Để cho cả người ở trên đều tản mát ra rõ ràng linh hồn chi lực ba động. Sở Thanh Vân lập tức tập trung tinh lực bắt đầu tu luyện. Trước đó tu luyện ra một tòa hư không tháp, đã ở trong chiến đấu bị triệt để hủy diệt. Sở dĩ hắn cần bắt đầu lại từ đầu mới được. Linh hồn chi lực ngưng tụ thành hình cái tháp. Sau đó, Sở Thanh Vân liền bắt đầu lấy hư không chi tháp bí pháp phương thức bắt đầu tu luyện ngưng tụ bí văn. Vượt qua trước kinh nghiệm, đối tầng thứ nhất này hư không tháp bí văn, hắn là như vậy tương đối quen luyện. Sau mười mấy phút, linh hồn chi lực trên bảo tháp liền nhiều hơn đến một màu bạc ấm bí văn chậm rãi ở trên thân tháp di động. Đạo này bí văn liền tiêu hao hết Sở Thanh Vân, sấp xỉ 1/3 linh hồn chi lực. Nếu là như thường lúc thời điểm tu luyện, hắn hiện tại có lẽ đã sẽ bắt đầu cảm giác được đầu óc quay cuồng, đặc biệt mệt mỏi, cần nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi khôi phục linh hồn chi lực. Nhưng có địa tâm dưỡng hồn dịch, vậy hiển nhiên cũng không giống nhau. Thân thể toàn thân đều tràn đầy linh hồn chi lực. Đang tiêu hao đồng thời cũng là đang bổ sung. Sở dĩ hoàn thành một đạo bí văn tu luyện sau, Sở Thanh Vân như cũ rất tinh lực dồi dào, linh hồn chi lực rất đầy đủ. Điều này làm cho hắn có thể đủ lập tức, liền trực tiếp tiến hành, xuống một đạo bí văn tu luyện ngưng tụ. Như vậy, tốc độ tu luyện cùng hiệu suất, tự nhiên so với trước kia, phải nhanh hơn 10 không chỉ gấp mấy lần. Sở Thanh Vân lúc thời điểm tu luyện, U Vân cũng là hàm chứa một giọt địa tâm dưỡng hồn dịch tiếp tục tại một bên tu luyện, hồn đao, bí pháp. Tu luyện loại công kích này hình linh hồn bí pháp, độ khó chủ yếu do đối linh hồn chi lực trưởng khống. U Vân đối với lần này không có chút nào cơ sở. Cho nên nàng trước đó liên tục tiến triển rất chậm. Nhưng hiện tại có địa tâm dưỡng hồn dịch, có khả năng nhanh chóng khôi phục linh hồn chi lực. Nàng cũng thì tương đương với có nhiều luyện tập cơ hội. Liên tiếp luyện tập cùng thử nghiệm trong, U Vân đối linh hồn chi lực trưởng khống cũng là rất nhanh quen thuộc. Cũng là từ vừa mới bắt đầu liền hiểu rõ linh hồn bí pháp đều làm không được đến. Phát triển đến từ từ có khả năng ngưng tụ thành một thanh hồn đao sơ hình. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1828. Bí pháp đột phá. Hai ngày sau, chìm đắm trong tu luyện Sở Thanh Vân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một đạo lượng mang. Tư không chi tháp, tu luyện hoàn thành. Sở Thanh Vân trong đầu, cái kia đoàn linh hồn chi lực lúc này đã bị bảo hộ ở trọn cửu tầng tư không tháp bên trong. Chín tòa tư không tháp, mỗi một tòa phía trên đều có chín đạo sáng ngời bí văn đang chậm rãi uốn lượn chuyển động. Chín tòa trọng chồng lên nhau càng là lộ vẻ phải bạc lóng lánh. Hơn nữa ở cuối cùng một đạo bí văn thành công ngưng tụ ở phía ngoài cùng nhất tầng hư không tháp ở trên thì Sở Thanh Vân thậm chí có thể cảm giác được. Cái này sở hữu chín tòa hư không tháp lẫn nhau trong lúc đó dường như sinh ra một loại cảm ứng trở thành một tổng thể. Chín tòa hư không tháp mới là hoàn chỉnh hư không chi tháp bí pháp. Linh hồn năng lực phòng ngự cũng tuyệt đối không phải chín tòa cộng lại đơn giản như vậy. Sở Thanh Vân có một ít minh ngộ cùng cảm giác. Trước đó vẹn vẹn một tòa hư không tháp thì ở cùng Phong Giang Hảo trong chiến đấu, Phong Giang Hảo một chiêu linh hồn tê liệt, liền ma diệt hắn sáu đạo bí văn. Nhưng nếu như hiện tại trở lại một chiêu linh hồn tê liệt nói, có lẽ liền một đạo bí văn đều ma diệt không được. Trong miệng địa tâm dưỡng hồn dịch đã hoàn toàn biến mất. Sở Thanh Vân mắt nhìn bên cạnh, không khỏi khẽ gật gật đầu. U Vân lúc này vẫn còn ở nhờ địa tâm dưỡng hồn dịch lực lượng, đang luyện tập tu luyện hồn đao bí pháp. Hơn nữa theo Sở Thanh Vân vừa ý, nàng khoảng cách chân chính luyện thành cái này nhất bí pháp vậy cũng đã không xa. Vẹn vẹn mấy ngày, có thể ở không có chút nào cơ sở dưới tình huống, luyện thành một môn linh hồn bí pháp, dù cho bí pháp này rất đơn giản, dù cho có địa tâm dưỡng hồn dịch phụ trợ, cũng đủ để chứng minh U Vân tư chất cùng thiên phú rất cường đại. Xem xét sau, Sở Thanh Vân thu hồi ánh mắt. Hắn bỗng nhiên cánh tay vung lên, lấy ra một đống nhỏ kim quang chọi lọi. Chừng hạt đậu đổ đạc. Thất giai thiên tài địa bảo, Diệu Dương Thiết. Nhìn cái này chất đống bảo vật, Sở Thanh Vân hai mắt đều bị ánh thành kim sắc. Cái này là trước kia linh dụng cầm lại gán nợ bảo vật, cứ như vậy một đống nhỏ, giá trị là có thể đạt đến hơn 3.000 nguyên dịch. Cơ hồ theo kịp, một giọt địa tâm dưỡng hồn dịch. Không biết cái này Diệu Dương Thiết bên trong kim thuộc tính lực lượng, đủ không đủ tu luyện ngũ ngục bí pháp. Sở Thanh Vân thử nghiệm tính, cầm lấy một viên Diệu Dương Thiết. Thứ này nhìn qua rất nhỏ, nhưng trọng lượng lại rất lớn, còn con này một viên, liền chừng 100 cân nặng. Bất quá đối với Sở Thanh Vân mà nói, tự nhiên là không có cảm giác gì. Lực thôn phệ. Trong tay trong nháy mắt tuôn ra một đoàn hắc mang. Viên này Diệu Dương Thiết, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát. Liền bị thôn phệ đi ra từng đạo kim quang chói mắt lực lượng. Thôn phệ võ hồn, xoay chậm chậm, đem các loại vào khí hải lực lượng. Toàn bộ nhanh chóng luyện hóa. 2 phút không tới. Một viên Diệu Dương Thiết, liền triệt để biến mất, chỉ còn dư lại một điểm phần còn lại, bị thuận tay ném qua một bên. Sở Thanh Vân khuôn mặt nghiêm một chút. Sau đó hắn liền bắt đầu, lấy ngũ ngục bí pháp phương thức. Vận chuyển đồng thời diễn hóa kim quang chói mắt lực lượng. Ngũ hành tương sinh. Dựa theo cách này trình tự, Sở Thanh Vân đem đạo lực lượng màu vàng, hoàn chỉnh diễn hóa thay đổi một cách tuần hoàn sau, lại hướng ngũ ngục bí pháp trong sức mạnh dung nhập. Mà ngũ ngục bí pháp lực lượng cũng là lập tức tăng cường một ít. Đúng là có thể. Sở Thanh Vân nhất thời trong lòng vui vẻ. Cái này Diệu Dương Thiết không thèm cao như vậy giá trị trong kim thuộc tính lực lượng, phi thường cường đại cùng tinh thuần. Cái này phẩm chất cao lực lượng, đủ dùng thôi đồng hắn ngũ ngục bí pháp theo tôn cảnh viên mãn hướng tôn cảnh đi tới. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, một đạo lực thôn phệ nhanh chóng. Đem trọn chất đống Diệu Dương Thiết toàn bộ bao trùm bao vây. Nhiều ánh vàng rực rỡ lực lượng. Sau một lát, liền bắt đầu nhanh chóng dũng mãnh tràn vào đến trong khí hải. thần túc sau khi luyện hóa. Sở Thanh Vân cũng là khống chế lực lượng này, bắt đầu diễn hóa thay đổi, tăng cường ngũ ngục bí pháp lực lượng. Diệu Dương Thiết số lượng, nhanh chóng giảm thiểu. Mà Sở Thanh Vân bí pháp cũng là không ngừng tăng lên. Ở đó một đống nhỏ, giá trị cực cao Diệu Dương Thiết, chỉ còn dư lại cuối cùng lác đác ba lạng hạt thời điểm. Trong cơ thể hùng hồn ngũ ngục bí pháp lực lượng, như là đột nhiên phá vỡ nhất tầng vô hình ngăn cản. Trên thân sáng lên hào quang màu bạc kim. Ngũ ngục bí pháp lực lượng tràn ngập tại toàn thân, lập tức sinh ra một cổ cực kỳ cuồn cuộn lực lượng cường đại. Hắn cái này thánh giả bí pháp cũng rốt cuộc như vậy, theo tôn cảnh viên mãn nhảy một cái đột phá đến tôn cảnh nhập môn. Thánh giả bí pháp đột phá vũ tôn cảnh, lực lượng đúng là lại trở nên mạnh mẽ nhiều. Cầm nắm tay đầu, cảm thụ một chút lực lượng. Sở Thanh Vân trên mặt rất nhanh, lộ xuất mãn ý nụ cười. Mà đúng lúc này, trong đầu hắn chợt có chút gì động, một thanh linh hồn chi lực ngưng tụ thành tiểu đao cấp tốc chém về phía hắn linh hồn chi lực. Bất quá ở im lặng va chạm sau, linh hồn chi lực tiểu đao trong nháy mắt liền vỡ nát ở cái kia nội ngoại cửu tầng hư không chi tháp phía trên. Hồn đao bí pháp một lần công kích căn bản là hoàn toàn không rung động được cái này một linh hồn phòng ngự bí pháp. Ngươi bí pháp tu luyện thành công. Sở Thanh Vân nhìn về phía U Vân. Đó là đương nhiên, kéo dài liên tiếp tu luyện hai ngày nhiều, dù thế nào cũng nên luyện thành, bất quá dường như cũng không có hiệu quả gì. U Vân vừa nói, thật dài duỗi người một cái. Y phục xuống đường cong lả lướt, lập tức triển lộ ra, xem Sở Thanh Vân không khỏi con mắt liên tục. Hồn đao bí pháp, chẳng qua là ta trước đó theo đan minh đạt được đến, phía trên liền một điểm phù văn, bí văn cũng không có. Vốn cũng không phải là lợi hại gì linh hồn bí pháp, tự nhiên không rung động được ta đây hư không chi tháp. Sở Thanh Vân lắc đầu, giải thích một chút. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Đến đế tộc thánh viện, nhãn giới mở rộng ra, Sở Thanh Vân cũng minh bạch hồn đao bí pháp chưa đủ. Hắn là luyện đan sư, lại trời sinh linh hồn chi lực cường đại, sở dĩ có khả năng làm được, lấy số lượng bù đắp chất lượng, đồng thời thi triển ra cùng hồn đao, đến tăng cường linh hồn công kích lực lượng. Mà một dạng vũ tôn cảnh, một lần chỉ có thể thi triển ra một bả hồn đao, uy lực thật sự là rất có hạn. Bất quá cái này đơn giản bí pháp, dùng để cho U Vân, lần đầu tiên tu luyện linh hồn bí pháp luyện tập ngược lại cũng không tệ. Sở Thanh Vân cổ tay một phen, lại lấy ra một cái tuyết bạch sắc quyển trục, ném U Vân bên kia. Hồn đao bí pháp, không cần thiết tu luyện bao sâu vào, nhưng cái này hư không chi tháp bí pháp, vẫn là phải thật tốt tu luyện một chút. Đối bí pháp này quyển trục, thánh viện cũng không có hạn chế, có thể do Sở Thanh Vân tùy ý giải quyết. Bởi vì linh hồn bí pháp quyển trục, là không qua nổi quá nhiều người nhiều lần lắm duyệt. Không phải mỗi người đều có Sở Thanh Vân như vậy, cường đại như vậy linh hồn chi lực, có thể một lần duyệt tiếp thu hoàn chỉnh cái quyển trục. Đối người bình thường mà nói, 3-4 người duyệt tiếp thu một lần, một mặt linh hồn bí pháp quyển trục, chỉ sợ cũng sẽ thành phải không rõ hỏng. Đổi thành giống như trước đó U Vân như vậy, đối linh hồn chi lực đều chưa quen người. Số lượng này có lẽ còn phải giảm thiểu. Hô! Còn muốn tu luyện? U Vân không khỏi phình miệng. Linh hồn chi lực không được quá mạnh, liên tục tu luyện 2 ngày, coi như liên tục có địa tâm dưỡng hồn dịch bổ sung, vẫn sẽ cảm giác có chút uể oải. Mệt nói, liền nghỉ ngơi một chút đi. Sở Thanh Vân cười cười nói. Ngược lại U Vân cũng không chuẩn bị đi tham gia lần này thánh viện viện bỉ, ngược lại cũng không cần đuổi quá. Vậy ta liền nghỉ ngơi một chút, nhìn ngươi tu luyện. U Vân lập tức đẹp đẽ cười rộ lên. Sở Thanh Vân lắc đầu. Sau đó liền đem lực chú ý đắm chìm vào bản thân trong khí hải, bốn đám tỏa ra ánh sáng nhạt kiếm tâm ở trên. Đây là bốn cái sơ cấp kiếm tâm. Từ lúc thôn phệ đến tới nay, cái này tứ món đồ vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở trong khí hải. Cũng không biết đến có thể có tác dụng gì? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1829. Giống như thần trợ. Sở Thanh Vân thử. Muốn lấy nguyên lực bao vây luyện hóa, hoặc giả thôi động kiếm tâm theo kinh mạch rời khỏi đến. Nhưng Thủy Chung không có phản ứng gì. Hẳn là thật là không có dùng cái gì. Sở Thanh Vân trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Hắn lại thử nghiệm tính, ngưng ra một cổ kiếm đạo ba động, dò xét trong một khỏa kiếm tâm. Mà lần này kiếm tâm rốt cuộc có phản ứng. Viên kia bị va chạm vào kiếm tâm, như là trong nháy mắt bị điểm kích hoạt thiêu một dạng, phát ra sáng vô cùng quang mang. Tia sáng kia thậm chí xuyên thấu qua thân thể, để cho Sở Thanh Vân toàn thân đều phát ra ánh sáng sáng ngời. Một loại đặc biệt thần kỳ cảm giác, trong nháy mắt ra hiện ở trong lòng hắn. Ngươi làm sao? Cảnh vừa nhìn U Vân, lập tức đứng lên, vô cùng khẩn trương kinh ngạc nhìn Sở Thanh Vân. Cái này tỏa ra ánh sáng, rõ ràng không phải nguyên lực. Bất quá không có hiểu rõ tình huống. Nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau một lát, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, mắt dường như có từng đạo kiếm quang lưu chuyển. Kiếm, kiếm pháp. Hắn bỗng nhiên có chút cấp thiết, theo tay vung lên, lấy ra trước đó theo tàng thư các mượn tới mấy bản tôn giả kiếm pháp. Kiếm pháp mở ra, một trang lại một trang. Sở Thanh Vân động tác trên tay cực nhanh, đem một bản tôn giả kiếm pháp thần tốc lật giấy. Mà bên cạnh hắn, phát ra trong ánh sáng cũng xuất hiện từng chuôi trường kiếm, từng đạo kiếm quang, liên tiếp ngưng tụ thêm vỡ vụn, như vậy vòng đi vòng lại không thôi. Mãnh liệt kiếm đạo ba động, nhanh chóng phát ra. Đây là đang tu luyện kiếm pháp. U Vân trong con ngươi xinh đẹp lại thêm lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu luyện kiếm pháp ngược lại không có gì, chỉ là tốc độ này thật sự là quá nhanh điểm đi. Dù cho lấy Sở Thanh Vân kiếm đạo tư chất, trước đây tu luyện tôn giả kiếm pháp thời điểm cũng phải cần một chút suy nghĩ thể ngộ, một chút tu luyện. Nhưng bây giờ như là vừa nhìn liền biết. Mà U Vân suy đoán cũng xác định không sai. Sở Thanh Vân hiện tại chính là đang tu luyện kiếm pháp, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Viên kia kiếm ý trùng tử bị kiếm đạo ba động kích hoạt sau, hắn liền lập tức cảm giác được trong lòng mình trong đầu tựa hồ cũng chỉ còn dư lại một việc. Đó chính là kiếm. Các loại kiếm ý thể ngộ, lĩnh ngộ cùng với quá khứ rất nhiều nghi hoặc liên tiếp điên cuồng hiện ra đến. Thế cho nên Sở Thanh Vân không thể không lập tức lấy ra kiếm pháp tu luyện, lấy chế tạo ra một cái tuyên tiết khẩu. Mắt kiếm quang cấp tốc lưu chuyển. Sở Thanh Vân cảm giác mình hiện tại như là giống như thần trợ một dạng tìm hiểu, thể ngộ năng lực một đường tăng vọt. Cái loại cảm giác này giống như là một người bình thường bỗng nhiên trở thành thiên tài siêu cấp, hoặc giả một cái cơ bản số học cũng sẽ không kẻ đần độn, bỗng nhiên thông suốt, năng lực nhanh chóng rút thăng lên. Trên thân quang mang càng ngày càng sáng ngời. Sở Thanh Vân thậm chí cảm giác cái này bản tôn giả kiếm pháp quá đơn giản, thật sự là thỏa mãn không xuất hiện tại chính mình. Hắn ném xuống bản kia kiếm pháp, mà hậu chiêu một phen, lấy ra một cái thủy tinh tiểu kiếm cùng với một quyển tổn hại thánh điển. Đây là thánh giả kiếm pháp, phá thiên kiếm ý, cùng với bản kia kiếm thánh lưu ngũ ngục thánh điển. Nắm tiểu kiếm, lật xem thánh điển. Sở Thanh Vân rất nhanh lại lần nữa đắm chìm vào trạng thái tu luyện, trên thân trong ánh sáng liên tiếp có kiếm quang xuất hiện tan vỡ. Ở vào loại trạng thái này, lại có thánh giả kiếm pháp cùng với một bộ kiếm thánh thánh điển ở bên cạnh dùng để tham khảo thể ngộ. Sở Thanh Vân kiếm đạo trình độ lập bắt đầu cực nhanh đề thăng. Mà thấy Sở Thanh Vân không có việc gì, khí sắc thậm chí còn có chút kinh hỉ, U Vân cũng là thở phào. Sau mười mấy phút, Sở Thanh Vân trên thân quang mang bắt đầu yếu bớt trở tối. Sau nửa giờ, Sở Thanh Vân trên thân, một tia ánh sáng cuối cùng cũng tiêu tán sạch sẽ, bình thường trở lại. Mà trong đầu hắn, cái loại này kiếm đạo thể ngộ tuôn ra trạng thái cũng là triệt để biến mất. Xem ra ta trước đó đoán đúng là không sai, cái này thôn phệ đến kiếm tâm thật là có đại tác dụng. Cuốn vuốt vuốt trong tay thủy tinh tiểu kiếm. Sở Thanh Vân chưa thỏa mãn, đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Lần này kích hoạt một khỏa kiếm tâm, vẹn vẹn tu luyện nửa giờ, lại làm cho hắn kiếm đạo có tăng lên cực lớn. Hắn kiếm tâm đã đến cấp thấp. Muốn tiếp tục tu luyện đột phá, độ khó không thể nghi ngờ là lớn vô cùng. Nhưng cách này thôn phệ đến kiếm tâm, lại làm cho hắn thấy hy vọng. Hơn 2 tháng thời gian thí luyện tháp, thời gian tu luyện coi như đầy đủ, thánh giả kiếm pháp cùng kiếm đạo thánh điển đều ở đây, lại thêm cái này kiếm tâm, kiếm đạo phương diện nghĩ còn nữa đột phá, dường như cũng không phải là không thể. Sở Thanh Vân trong mắt tỏa ra ánh sáng. Nếu là viện bị trước khi bắt đầu có khả năng đem kiếm tâm theo cấp thấp tu luyện đột phá đến trung giai, vậy đối với hắn cướp đoạt viện bị số 1 tuyệt đối sẽ có phi thường to lớn trợ giúp. Đáng tiếc duy nhất chỉ là thôn phệ đến kiếm tâm tựa hồ là một lần, dùng một lần liền triệt để biến mất. Lúc này hắn trong khí hải chỉ còn dư lại 3 viên, nói cách khác, nhiều nhất còn chỉ có thể sử dụng 3 lần loại trạng thái này. Ban nãy chuyện gì xảy ra? Thấy Sở Thanh Vân kết thúc, U Vân cũng là ở một bên hỏi. Chuyện tốt. Sở Thanh Vân cười đơn giản giải thích một chút. Như vậy thần gì sự tình, nghe phải U Vân cũng vậy, cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc không thôi. Phụ trợ sửa luyện võ đạo ý cảnh bảo vật, bảo địa, thế lực khắp nơi một dạng cũng đều sẽ có một ít. Thí dụ Thánh Cực Tông Thánh Cực Tháp, Long Đình Thánh Long Sơn, võ đạo ý cảnh trùng tử cùng với đế tộc thánh viện nơi này thí luyện tháp. Nhưng thôn phệ kẻ khác kiếm tâm, đến gia tốc bản thân tốc độ tu luyện, đây cũng là thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Sở Thanh Vân hứng thú rất cao, chuẩn bị xuất môn. Thấy kiếm đạo đột phá hy vọng, hắn hiện tại tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, đem cái này thánh viện thí luyện tháp cũng cho sử dụng. Tu luyện cùng chiến đấu kết hợp lại, hỗ trợ lẫn nhau mới được hiệu suất cao nhất suất. Đi đâu muốn đi tìm ngươi Tô Như tỷ tỷ sao? U Vân chế nhạo cười cười, bất quá trong mắt vẫn là lộ ra điểm vẻ cảnh giác. Mà Sở Thanh Vân nhưng là bất đắc dĩ trợn mắt một cái, ta muốn đi thí luyện tháp. Hắn thật ngược lại cũng không phải cái loại này không có tự chủ người. Ít ngày trước lần kia, nếu không phải là vừa vặn đụng tới, hắn phỏng chừng cũng sẽ không đi tìm Tô Như. Bằng không hắn cả ngày cùng U Vân cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân đợi cùng một chỗ, chỉ sợ sớm đã không nhịn được đem nàng ăn hết. Dù sao U Vân thực lực có thể cũng sớm đã không bằng hắn. Cho U Vân thi triển một lần hồn kỹ, Sở Thanh Vân liền xuất môn trực tiếp hướng về cái này chân chính thánh viện, chân chính thí luyện tháp bay qua. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Sở Thanh Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất ở bầu trời xa xa trong. U Vân cũng là sâu kín thở dài, sau đó chậm rãi mở ra trong tay tuyết quyển giấy trắng, bắt đầu duyệt tiếp thu cái này hư không chi tháp bí pháp. Sở Thanh Vân thực lực tốc độ tăng lên, nàng vẫn là ở bên cạnh để ở trong mắt. Hiện tại nàng đã không cầu thực lực nữa vượt qua Sở Thanh Vân. Chỉ cầu có khả năng không lạc hậu quá xa, còn có thể theo kịp bước chân hắn.